anh. Một cô lão xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh qua trái đêm hương. Thuyền ai qua sông nụ cười dễ thương. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu. Mùa mưa cầu trơn dấu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghe. Về đây người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu anh. Ôi đó hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ anh buồn muốn khóc. Mình em ta điều ly quá cầu. Ôi đó hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ anh buồn muốn khóc. Mình anh ca điều ly xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng đi em, thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chùa bình yên, tựa nghe câu hát xa đưa. Mình ngồi bên nhau sao mơ, lặng nghe dòng sông tiếng sóng vô bờ. Tiếng đàn kìm mang mát buồn trên sông. Ôi đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi nhớ anh buồn muốn khóc. Mình em ca điều ly qua cầu. Ôi đó hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ anh điều lý qua cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng theo anh, bằng lòng, bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng theo anh, bằng lòng, bằng lòng đi dù muôn trùng xa. Khúc dân ca bắt cầu em